còn chữ chùa thì nghe nó chung chung chút, còn tịnh thất thì nghe nó nhỏ nhỏ chút, tịnh xá thì nghe nó biệt, nó trở thành một cái tông. Đó là bên pháp sĩ, cho nên bên pháp sĩ đi tới đâu cũng lấy chữ tịnh xá, còn tịnh thất thì mới ra lò, là cái nhà nho nhỏ thanh tịnh để tu. Và có nhiều vị cũng không hiểu, hỏi tại sao mà quý thầy lấy tùm lum, nên nó lấy gì lấy miễn có tên được, được rồi, nhiều chuyện ghê luôn. Hôm nay được cái duyên lành đến Linh Thú để chia sẻ, cái niềm mừng vui thứ nhất là tìm tòa chỉ cái chữ Linh Thú ý nó bà con. Mà quý Phật tử biết là tịnh tòa cho tụng kinh Pháp Hoa, nghĩa là cái bản kinh Pháp Hoa này Đức Thế Tôn nói tại núi Linh Thú. Lúc chiều có một vị tịnh nhân đến hỏi Thiện Xuân là: thầy ơi, tại sao lấy cái chữ Linh Thú, và Linh Thú có nghĩa là gì? Thì chắc là ở đây tịnh tòa đã phân tích rồi, nhưng bây giờ Thiện Xuân lại phân tích thêm miếng nữa, không biết có trùng hay không. Hên thì nó trùng, xui thì nó đi hai hướng. Thôi đây là bất định pháp. Pháp là pháp bất định, cho nên là giải thích làm sao cũng không có đúng, không có sai, ai hiểu sao hiểu. Chữ thú á, cái tiếng Hán của nó khó biết lắm, mà trong cái bộ thú đó, đó nó có một cái bộ điểu, là nghĩa của cái chữ thú đó là con chim kinh cơ, con chim ăn thịt người, mà không phải là cái người sống nó ăn thịt mà nó ăn xác chết. Con chim kinh cơ đó là nó chọn cái thây chết của những con vật, trong đó có con người. Ngày xưa khi chết á, là ta đem ra đồng mã đó, ta đem ra cái đồng á, ta bỏ. Cho nên có năm cái loại tán. Một là điểu tán, cái này là nó có cái phong tục tập quán đó. Điểu tán người ta cho rằng mấy con chim đó nó ăn á, là người mất nó dễ siêu. Thứ hai là thủy tán, là liễn với sông Hằng, đây là sông Linh Thiên. Thứ ba là quả tán, thứ tư là địa tán. Nó còn một loại tán nữa là thông tán, để trước gió, để gió nó thổi là tan hết thịt. Loại này thì ít, nó ở trên đỉnh thật, cho nên ít người làm. Phần lớn là điểu tán nhiều, cho nên thời Đức Phật á, Đức Phật và Chư Tăng lên trên đó ngồi để quán cái thây ma, quán 37 thể trượt. Từ đó mà quán cái thân ngày đầu tiên nó ra, nó sình lên, nó trướng lên, rồi ngày thứ hai nó bầm tím, bị nắng nó bầm, rồi bắt đầu ngày thứ ba nó xì nước ra, rồi bắt đầu cái mùi muối, mùi hôi của nó, rồi từ từ nó rã ra, rồi chim tới ăn, rồi côn trùng sâu bọ tới ăn, rồi bắt đầu còn bộ xương lăn lóc. Cứ như thế mà ngày nào Chư Tăng đi khất thực xong về phải ngồi đó quán, trong cái nhóm Chư Tăng ngồi đó quán có thượng tọa với tôi. Cho nên giờ lấy lên nước rồi, cho nên tôi lâu lắm rồi mà chưa có đi tới đâu hết, cho nên còn đi tới Nha Trang. Thì chỗ đó là mình hiểu là tu không phải một đời một kiếp đâu, đừng có tưởng là niệm Phật một câu cho đến 10 câu về trở. Dụ đó nghe thì mắc thương, nhưng mà Đức Phật dùng phương tiện 49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói những gì ta nói giống như cái ngón tay chỉ mặt trăng. Cái người phải hiểu cái lý của kinh chứ không được quyền chấp vào kinh. Cho nên y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự đồng ma thiết. Mình không thể nào mà tụng kinh sao với mình nghĩ y chang vậy mà thực hành theo, vậy là ăn cho ba đời chư Phật. Phật dùng cái ẩn dụ ở trong đó, gọi là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, chứ không phải pháp lời cái nghĩa ra ngoài. Pháp của Đức Phật dạy không có lời cái nghĩa ra ngoài, mà mình phải hiểu cái nghĩa thâm sâu ở trong đó, tùy theo căn tánh và trình độ của mọi người. Và tôi thường lấy ví dụ lời của Phật nó giống như cái miếng đất. Mà cái miếng đất bây giờ ở trong thành phố, đối với người nông dân mà giác tiền vô thành phố mua là chỉ có mua để trồng lúa ở trong thành phố là chưa không có nói. Không thể miếng đất trong thành phố bán cho người nông dân được. Vậy thì miếng đất nó có giá trị với ai? Cái người nông dân người ta nhìn miếng đất là thấy cái đám lúa thôi, hoặc là thấy cái đám hoa màu. Nhưng mà cái người kinh tế người ta nhìn đám đất người ta lại thấy cái khác. Rồi cái nhà khoa học người ta nhìn miếng đất ta lại nghĩ khác. Vì vậy mà giáo pháp Như Lai cũng giống như vậy, đối tượng nào nhìn vào giáo pháp nó sẽ khác nhau chứ nó không có giống nhau. Cho nên mình giáo pháp Như Lai gọi là bất định pháp, mình đừng có nghĩ là mình đọc sao mình hiểu sao chắc ta cũng hiểu thì vậy, không có. Nếu vậy thì chúng tôi không có đi giảng, vì thượng tọa đã giảng hết rồi, tôi thất nghiệp rồi. Mà nó không giống nhau, cho nên thượng tọa nói đường nó nói ngã, hai người đụng nhau tại ngay ba đường, ngã ba đường. Nghĩa là ta gặp nhau một điểm chung, đó là gì? Giải thoát. Miễn sao mà cái người đệ tử Phật học giáo pháp hiểu được con đường Đức Phật chỉ là con đường giải thoát là chính xác, mà hiểu sai con đường giải thoát là sớm sát hết không? Để chưa? Mình hiểu không? Không hiểu chưa? Ta lên hỏi nghe, chứ rồi không hỏi nó lộ dốt cơ. Tại vì có người là đi nghe giảng đâu cũng đi nghe, nhưng mà nghe xong rồi không hiểu gì hết, lỗ lắm luôn. Cho nên hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng một chủ đề, đó là chữ đồng. Nghĩa là ở đâu có chữ lương thú là đồng với nhau, đồng danh đồng hiệu. Hôm nay tôi nhắm đến cái chữ đồng và tôi nói phía trước chữ đồng có bao nhiêu yếu tố, phía sau chữ đồng có bao nhiêu yếu tố, và cái chữ đồng đó nó mang bao nhiêu yếu tố. Nói chữ tôi nói nhiều quá lỗi dốt. Quý Phật tử ráng cố gắng, chúng ta ngồi đây chúng ta đồng nghe chung với nhau. Đây là yếu tố thứ nhất tôi cần phân tích. Tất cả mọi người đồng ngồi đây nghe pháp, ai cũng nghe pháp, nhưng mà quý vị biết rằng khi cái hiểu là bất đồng hay là đồng, ta đồng thời nghe một lượt, có một vị nói tất cả mọi người đều nghe là ta đồng nghe một âm thanh, nhưng tất cả quý vị hiểu khác nhau hay giống nhau? Khác nhau hay giống nhau? Rồi, một tràng pháo tay toàn thể quý vị. Vì vậy cho nên mà nói rằng, để nói rằng là ai giống ai thì xưa đưa không có. Cha mẹ đẻ hai đứa chỉ mang trong cái bụng này nè, mẹ đồng mang thai con mà đẻ ra có đứa nào giống đứa nào không? Không, đứa giống cá ké, đứa giống kỳ nhông, đứa giống bên ông, đứa giống bên bà, đứa giống kỳ đà. Không có đứa nào giống đứa nào. Phước báo của nó không giống nhau, trí tuệ nó không giống nhau, về cuộc sống của nó cũng không giống nhau. Vì sao vậy? Vì nó là chủ nhân của nghiệp. Mẹ nó không thể cho nó được cái điều mẹ nó muốn. Phật cũng như thế. Phật giảng một loại âm thanh, một loại ngôn ngữ, một ý hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, nhưng tất cả những người nghe đều khác nhau. Vì vậy cho nên từ thời Đức Phật cho đến bây giờ không hề có khác giống nhau như vậy. Vì ngày xưa Đức Phật dạy cũng căn tánh khác nhau, giờ này tôi nói cho quý vị nghe cũng khác nhau căn tánh, nên tôi với Phật hơi giống nhau. Thấy không? Lên luôn rồi đó. Có nghĩa là ngày xưa Đức Phật dạy thì cái mọi người nghe cũng giống nhau, nhưng mà đâu phải ai cũng giống ai. Vì vậy cho nên vấn đề quan trọng là ta hiểu vấn đề, chứ không phải vấn đề quan trọng là ở nơi vấn đề. Vấn đề là cái gì cũng được, nhưng mà do cái người đó nhận thức về vấn đề như thế nào, đấy là lộ trình ta đi nhà học Phật. Như vậy ta bước qua cái điều thứ hai. Điều thứ nhất là ai cũng đồng nghe hết nha, nhưng mà hiểu là cũng đồng, bởi vì tâm tánh mình khác nhau, cho nên đồng nghe nhưng mà hiểu không đồng. Bây giờ cái thứ hai thế này, ai lớn lên, nữ thì đi tìm một người nam, nam thì đi tìm một người nữ, để như vậy để trong cuộc sống gọi là hạnh phúc. Ai cũng có gia đình có thể gọi là giống nhau, nhưng mà thật sự ra hạnh phúc của mỗi người cũng không giống nhau. Và ai cũng sống một đời, chúng ta cùng sống trong một cuộc sống này, nhưng mà có người thì coi cuộc sống này là thiên đường, có người coi cuộc sống này là thường điên. Nó đọc lại thường là cái thiên đường với là thường điên. Thì cũng ngay của thế gian này, địa ngục cũng ở đây, niết bàn cũng ở đây, chúng ta đi tìm niết bàn. Mà chúng ta rời xa cõi này nghĩa là chúng ta không biết Đức Phật dạy cho chúng ta đồng đẳng với nhau. Phật cũng ngay thế gian này, ngày tôn ngày thành Phật, thì ta cũng ngay thế gian này ta thành Phật. Ai mà hiểu sai điều đó là người đó không hiểu được giáo lý của Như Lai. Người đó không thể nào có cái tâm bình đẳng được. Cái tâm đồng với nhau chính là tâm bình đẳng. Chúng ta đi tìm cái tâm bình đẳng đó. Như vậy tất cả chúng ta đều có một cái Phật tánh giống như nhau. Chúng ta có một cái tâm bình đẳng giống như nhau. Chúng ta có cái Phật tánh giống như nhau. Thế thì tại sao Đức Phật thành Phật mà ta chưa thành Phật? Vậy thì bao giờ ta mới bằng Phật? Trong cái câu kệ mà cái bài kệ là bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con, tu sao cho đến bằng Phật mới vừa lòng con, đâu có gì đâu con. Phật cũng có hai mắt chứ đâu phải Phật có bốn mắt đâu. Thì ta cũng có hai mắt, ta giống Phật hay khác Phật? Giống Phật, nhưng mà Phật xem tất cả chúng sinh có Phật tánh, Phật bình đẳng tất cả chúng sinh giống như nhau, nhưng chúng ta thì xem khác. Do vậy chúng ta không có niết bàn, thấy không? Phật nghe tất cả mọi âm thanh đều là vi diệu, nhưng mà ta nghe tất cả mọi âm thanh đều nó không vi diệu. Như vậy bởi vì ta chưa hưởng được hương vị giải thoát, cho nên chúng ta đâu có được nghe được những âm thanh vi diệu đâu. Ai trở về với cái tâm thanh tịnh của mình thì tâm tịnh quốc độ tịnh, quý vị ba nghiệp thanh tịnh thì quý vị sẽ cảm nhận được Đức Phật đang hiện hữu kế bên quý vị, hay Đức Phật đang hiện ở trong chúng ta. Từ chỗ đó tôi nghĩ là cái danh từ Phật, tất cả mười phương chư Phật đều do Đức Phật Thích Ca mượn phương tiện mà nói ra. Bây giờ ta niệm Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Ni Phật, Nam Mô Thiên Khí Phật, Nam Mô Câu Câu Na Hà Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đương Tai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam Mô Diệu Sư Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, vân vân, đều chỉ là một thôi, không có khác. Chẳng qua là Đức Phật mượn phương tiện để nói khác vậy thôi. Chứ còn mình đi tìm cái khác là tại vì mình không hiểu lời Phật dạy. Đạo Phật dạy là ta chỉ mượn cái phương tiện như ngón tay chỉ mặt căn. Vấn đề quan trọng là ta đưa các ông về chỗ mặt căn, cho nên tất cả mọi thứ đều quy về có một thôi. Một cửa giải thoát duy nhất, không có cửa thứ hai. Thì làm sao có Đông Phương, làm sao có Tây Phương? Mà cái vụ Đông Phương với Tây Phương nó tu phá lâu lắm rồi mà có người vẫn cứ cố chấp. Nghĩa là gì? Nghĩa là phương Đông ở đâu, phương Tây ở đâu? Nếu ta gọi phương Đông chỗ mặt trời mọc, phương Tây ở mặt trời lặn, vậy là chúng ta sai lầm lớn. Vì phương Tây với phương Đông là một, chứ không có mặt trời mọc mà cũng chẳng có mặt trời lặn. Vì trái đất nó quay quanh trục của nó quay quanh mặt trời. Ta chỉ có một mặt trời thôi, chứ ta không có hai mặt trời. Làm sao có mặt trời mọc là phương Đông, mặt trời lặn là phương Tây? Phương Tây với phương Đông đồng với nhau chỉ là một mà thôi. Cho nên Phật Dược Sư với Phật A Di Đà cũng là một, mà quý ngài cũng là Phật Thích Ca chứ không có Phật thứ hai. Hiểu không Phật tử? Không? Tôi nói vậy là đừng có giành Phật của tôi. Có người cho rằng là tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc cho nên Phật A Di Đà là Phật của tôi. Còn anh muốn về Đông Phương Thế Giới Lưu Ly Dược Sư thì đó là Phật của anh. Không có cái vụ đó. Không hề có Phật của ai cả. Vì Phật chính là thể tánh thanh tịnh, mà thể tánh thanh tịnh thì đồng với nhau. Từ chỗ đó chúng ta bất đồng, chúng ta tu pháp môn này, chúng ta tu pháp môn kia, chúng ta tu pháp môn nọ, tự mình làm cho mình bất đồng. Mình bất đồng với nhau. Rồi bắt đầu người tịnh độ chê tu thiền chê niệm Phật, niệm Phật chê trì chú, tóm lại lương chê lịch. Lương với lịch là dòng họ nhà Trơn, đúng không? Cũng nhớ không hả? Cho nên là chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý mà Đức Phật dạy, để cho chúng ta đừng bao giờ để cho cái tâm mình nó dao động bởi một yếu tố nào hết. Từ chỗ đó muốn niệm danh hiệu nào cũng được, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được, niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được, hay là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không ai nói gì. Nó muốn niệm gì đó niệm, muốn tụng gì đó tụng, muốn ngồi thiền ngồi, muốn niệm Phật niệm, muốn trì chú trì, muốn quậy quậy tại đó. Nó tu pháp môn đó, tu cái nào thành cái nấy. Vậy hỏi quý vị nè, đi vô chùa về là tu đúng hết hay có người còn tu sai? Tu đúng hết hay có người tu sai? Còn người tu sai phải không? Vậy thì mình có nên cãi với người tu sai không? Ừ, mình cãi là mình buồn hơn nó. Đã biết nó sai mình còn cãi thì mình buồn hơn nó rồi. À, tôi nhắc lại câu chuyện để quý vị có ai chưa nghe thì giờ nghe nha. Có hai người, một người nó nói 4 x 4 = 16, một người nó ra 4 x 4 = 17. Hai thằng nó dắt lên quan nó kiện. Ông quan ông cho thằng 4 x 4 = 17 á, ông cho 50 ngàn, ông nói con về đi. thằng kia nó bị khùng. Cái thằng này nó nói, quen nói gì được đó, còn thức khùng 4-4-16 là cả đời nó không bao giờ lên được, 4-4-17 ta mới lên. Ông quen sợ nó quá, cho nó tìm mẹ về, cho tìm đi xe buýt về. Ông bè thằng 4-4-16 ra tập 50 cây. Thằng này nó tức, nó cộng thêm tức nữa, nó tập tại sao mình đi sai mà ông quen còn quýnh nó. Ông quen quýnh xong ông mới nói, tao quýnh để coi mày có bình thường không. Nó con bình thường, từ nhỏ lớn giờ con học con bình thường. Nó mày bình thường không có gì mày biết thằng đó cùng mà mày cãi. Hiểu chưa Phật tử? Mai mốt mà thấy hai người cãi nhau, quý vị lại hỏi 4 x 4 bằng mấy? Vậy là biết rồi. Nếu hai đứa mà nó ra đáp số 16 thì quý vị nói, cả hai đứa ra đáp số 16 sao còn cãi. Còn đứa nào ra đáp số 17 là nó biết rồi đó. Vậy là mình khỏi có phải nói nữa. Tại sao vậy? Tại cuộc đời này vốn dĩ nó bình đẳng, mà mình cứ đòi quyền bình đẳng cho nó làm sai. Nó bình đẳng về nhân quả, nó đồng với nhau về nhân quả. Bạn gieo cái nhân nào bạn gặt hái cái quả đó thôi, bạn không phải có cái quả cao hơn để gặt. Cho nên cái xã hội của mình lúc xưa vô tập đoàn là mình gom hết của cải thành một cái tài sản chung, sau đó mình để mình chia cho mọi người biết cả lá nhịn đói, đâu đứa nào chịu làm đâu. Cho nên chúng ta giải pháp là phải giải pháp là bình đẳng, nhưng mà bình đẳng ở mức độ nào? Người già có cái sức khỏe của người già, người ta lao động sao đó bình đẳng, họ làm theo lao động mà hưởng, họ tưởng hưởng theo cái nhu cầu của họ, hay là họ làm theo khả năng họ hưởng theo cái lao động của họ, đó gọi là bình đẳng. Có người vô chùa cũng vậy nè, nói thầy tại sao có người Phật tử thầy thương, có người Phật tử thầy không có thương. Nó sao có biết, nó còn thấy nó mắt thầy chọt. Cái sao thầy mà đi thương cứ nhiều cứ ít, tại vì nó làm nhiều cho nên tôi thương nhiều, mà làm ít cho nên tôi thương ít, sao mà còn cả năng nữa thì giống quỷ. Nó thấy là tôi quất liền mắt mà bị chọt. Mà trong kinh Pháp Hoa có hai cái loại thằng cùng tử, nó chơi với thằng què thằng chọt, mày thuộc cái thằng đó. Còn là đi vô nhìn cái xấu của ta không à, mà cái tốt của ta mình không thấy. Làm thầy mà không lẽ không biết bình đẳng hay sao mà tự nhiên người thương người ghét? Cũng có, không có vụ người thương người ghét, nhưng phước báo của mình có hay không, phước báo của mình tới đâu mình hưởng tới đó. Đó là ý thứ hai chúng tôi muốn nói để quý vị chọn pháp môn, cũng chẳng cần phải chọn, mà muốn chọn thì cứ chọn. Bây giờ cái thứ ba nè, tôi hạ thấp xuống, hạ lai xuống thấp miếng nè. Tất cả chúng ta đều quy y Tam Bảo đúng không? Mà quy y Tam Bảo là đồng hay không đồng? Tất cả mọi người đồng quy y Phật. Vậy thì có ai ngon hơn ai không? Thì tôi cũng là cái người quy y Phật, tôi cũng là Phật tử thôi, nhưng mà Phật tử xuất gia vậy đó, con Phật nhưng mà con cái dạng xuất gia. Có ai không con Phật không? Giơ tay lên cái coi. Mình quy y Phật thì mình làm Phật tử, Phật tử là con Phật. Cái nghĩa thứ hai là giết Phật chết. Chữ Phật tử là nghĩa thứ nhất, Phật tử là con Phật. Nghĩa thứ hai là giết chết Phật và Phật chết. Vậy thì chúng ta đồng quy y Pháp chứ không có quy y một Pháp nào. Chúng ta đồng quy y Tăng chứ không quy y một vị thầy nào. Vì vậy cho nên người đệ tử Phật đồng với nhau, đi tới đâu cũng đồng với nhau, chứ không có nói con là đệ tử của Hòa Thượng, còn chú đó là đệ tử của ông thầy kia. Có mày quậy học tông kỳ với con. Có vụ mà con quy với Hòa Thượng hả? Có vụ con quy với Đức Phật hả? Dạ không có. Con quy Tăng. Con quy Tăng thì tất cả chư Tăng đều là người đại diện thôi, chứ không có vị nào gọi là Tăng cả. Tăng mà không có Tăng mới gọi là Tăng. Một người không gọi là Tăng mà bốn vị tùy theo thanh tịnh trở lên mà hòa hợp trở về chứ cái lộn không phải là Tăng. Cho nên nãy giờ tôi với ông Tọa gặp nhau chưa gây, nên còn gọi là nửa Tăng, mới có nửa thôi nha. Hai người là mới có nửa rồi. Vậy thì đâu có một vị nào gọi là Tăng đâu. Mà quý vị quy Tăng chứ đâu phải quy thầy, mà quý vị quy Pháp chứ đâu có quy chùa. Tại vì thầy không đem đại diện cho Tăng, đóng cái mộc chùa lên xuống, chứ đâu phải là quy chùa Linh Thú là Phật tử của chùa Linh Thú đâu. Không có. Quy Tam Bảo là đệ tử của Tam Bảo, bất cứ ở đâu có cái chùa đều là chỗ con quy đi. Vậy mà có người nó kỳ lắm, quy chùa đó là con đi chùa nào nữa hết á, con là đệ tử của ông thầy đó thôi, mà đến ông thầy nào cái tự nhiên con cảm thấy là ủa ông đó đâu phải thầy mình, chịu nổi không, nó ngu như dừa thôi. Đệ tử Phật mà làm rối loạn đội hình hết trơn. Mình đi đâu mình cũng là Phật tử, mình đi tới nước ngoài mình là Phật tử, mình đi tới cái chỗ nào mình cũng là Phật tử, mình vô chùa nào ở thấy tăng mình là đệ tử. Ông hỏi con đệ tử của ai, nó bạch thầy, thầy con dạy con quy tâm chứ không có quy thầy, cho nên tất cả chư tăng đều là thầy của con. Bây giờ thầy hỏi con đệ tử của ai, con trả lời thầy con không quanh. Thấy không, nói vậy các ông thầy kêu biết à, giờ mày có học có dạy đàng hoàng, chứ không hỏi con là đệ tử ai, nó bạch thầy con đệ tử của thầy Thiện Xuân chả đà. Hỏi mày có học không, đâu Thiện Xuân dạy kỳ vậy. Cho nên mình đồng với nhau, tất cả mọi chùa đều là mình là đệ tử, tất cả mọi pháp môn mình là đệ tử. Có người hỏi vậy nè, thầy ơi con vô cái chỗ thiền được không? Nó nói ủa hầu đó con quy pháp chứ đâu phải quy cái gì đâu mà vô thiền được, vô mặt tông được không? Được hết, chỗ nào có pháp chỗ đó con vô, nhưng mà con vô con coi nó ngọt không, chứ cái pháp đó cái pháp ừ xét ba búa chưa bể chứ không, thì con vô trong đó chết à. Có cái pháp kỳ lắm, không có cái pháp gì đâu mà kêu người ta đừng có học gì hết á, học chỉ cần bộ kinh thôi là chắc chắn về trển. Rồi tôi lại mấy ông đó đừng có đọc kinh nào hết, đọc cái một bộ kinh này thôi. Như vậy đó gọi là chấp pháp, mà chấp pháp nó nằm trong ác pháp. Vì sao vậy? Vì ác pháp nó nằm trong năm cái loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, dưới căn thủ kiến, tà kiến. Mà bây giờ này mình bị rơi vào cái giới cấm thủ kiến, mình cho rằng cái đó là đúng, mình chấp vào pháp, vậy là giới cấm thủ kiến đây nằm trong ác kiến. Từ chỗ đó càng tu càng sai, không đúng. Còn các hàng thanh văn chấp pháp là đúng, các hàng ngũ học phải nương vào pháp tu là đúng. Nghĩa là gì? Người ta nương vào tứ đế người ta tu, ta phải nương vào một pháp ta tu. Nghĩa là con quán thân vô thường, con chỉ tu quán thân vô thường, biểu con rời khỏi quán thân vô thường đi, con nói con chưa đạt được quán thân vô thường, cho nên con phải chấp pháp. Ta chấp pháp là ta chấp vào tất cả những pháp Đức Phật dạy để cho mình tu. Đằng này chấp pháp cái kiểu không biết tu, mà ngồi đó cứ đập tụng cái bản kinh đó mà không hiểu gì hết, tưởng rằng mình thành gì đó đi gốm chứ. Thì tôi mắc ói mấy cửa luôn, tôi ói về càng kiếm luôn rồi. Tôi nghe có những cái con người biết sao nó hay dữ vậy. Giáo pháp của Phật 49 năm thuyết pháp, Phật đi giao du khắp mọi nơi, ngài dùng mọi phương thuốc để cho chúng sinh uống hết bệnh. Đằng này nó có một cái bệnh cảm, nó tưởng là nó không bao giờ bệnh nữa, ai về hôm qua là bệnh ung thư với queo. Vậy là cố chấp cái chỗ là không cần học gì hết, ai nói gì cũng không cần nghe, chỉ cần tu như đó thôi. Tôi cái kiểu tự giận chết thôi chứ bệnh không uống thuốc. Thôi ơi, chúc mừng năm mới luôn, chúc mừng kiếp sau mạnh giỏi làm ăn, mà không biết là cái kiếp sau có hay không nữa, tại vì tôi ngu kiểu đó, tôi ngu kiểu đó, kiếp sau không biết có hay không nữa. Chứ ở đó mà đi đâu khó lắm. Quý thầy chọn cái trạch pháp quý thầy tu, giống như hòa thượng Tịnh Không, ngài trạch pháp cái tịnh độ ngài tu, điều đó không có sai. Vì sao vậy? Ngài là một học giả lỗi lạc. Bây giờ thượng tọa ở đây tu mấy chục năm, bây giờ thượng tọa chọn pháp môn niệm Phật, thượng tọa hướng dẫn Phật tử tu niệm Phật tối ngày, không sai. Nhưng với Phật tử phải học, chứ còn Phật tử mà mình đánh đồng với quý thầy là mình sai. Mình nghe một vị nào đó nói mà mình tu theo là coi chừng mình đi lạc. Vì sao vậy? Vì mình không nhận được ý chỉ của vị đó nói thâm sâu bầu nhiệm, mà mình cố chấp vào lời nói thôi, mình hiểu bằng cái nghĩa đen thôi là mình tu sai. Vị đó chắc mình đi không sai, nhưng mình tu sai, vì mình không phải cây chừng gửi. Người tu phải tự ý thức là bản thân mình là chủ nhân của nghiệp, chứ không thể nào mà mình nói rằng thầy dạy con sao con tu vậy, không đúng rồi nha. Thầy dạy con tu nhưng mà con thực hành theo con phải biết căn tánh của con như thế nào, chứ không phải thầy dạy là con làm theo như vậy, không đúng. Mình học là mình phải học cái nhiều thầy, ít nhất mình phải học 4 pháp môn trở lên: niệm Phật, trì chú, thanh thiền, nhất á là giới luật tông hoặc là duy thức tông. Mà người Phật tử mà nghiên cứu duy thức tông thì quý vị mới có khả năng niệm Phật nhập vào pháp giới duyên khởi. Mà quý vị biết pháp giới duyên khởi nghĩa là tâm chúng ta nó đồng với nhau là tâm thanh tịnh. Nhưng mà ta khởi cái gì, duyên gì để ta khởi, duyên đó là do vô minh sanh hay do trí tuệ sanh? 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu duyên khổ não. Như vậy trong 12 nhân duyên này, chúng ta hỏi, ta không học duyên thức học, như vậy thể tánh ta thanh tịnh đồng với nhau, nhưng ta nhập vào pháp giới của duyên sanh, làm sao chúng ta biết ta sanh đi đâu mà gọi là bản sanh? Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đều có cái tâm thanh tịnh giống như nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta hỏi là trong tâm của quý vị sanh ra giống nhau hay khác nhau? Khác nhau thì làm sao có một cái cảnh giới vô sanh được chứ? Chúng ta cứ cầu vạn sanh mà chúng ta không hề biết pháp giới duyên khởi nó ra sao, pháp giới duyên sanh nó ra sao. Tất cả pháp do duyên. Duyên là yếu tố quan trọng nhất trong lộ trình nhân quả. Thiếu một duyên không thể thành tựu được. Giả sử như trong cái xe mình leo lên xe mình chạy, nó chỉ cần thiếu một duyên xe đó không thể chạy được. Cái xe đó một tám mua 4,000 cái duyên, chỉ cần thiếu một duyên thôi cái xe đó ngừng lại không chạy. Cho nên mình phải hiểu hết chứ. Mình chạy xe mình phải hiểu cái xe để mà lý do nào nó không chạy mình còn biết chứ. Đằng này lý do nào nó không chạy mình không biết, ngồi đó khóc à? Còn từ chỗ đó người chạy xe phải biết sửa xe, phải biết xe mình đã bệnh gì. Và cái người tu tập cũng như vậy, phải biết mình bị ngăn trở ngay cái chỗ nào để mình gỡ ngay chỗ đó, bứt ngay chỗ nào là mình làm cho nó thông ngay chỗ đó liền. Đằng này mình cứ lủi đầu vô tu ngu à? Tu mà không học là tu mù, không chấp nhận người tu ngu được. Đạo Phật không thể cho cái người tin mà tạ đâu tin đó, không chịu lo học hành. Tâm đồng với nhau, tâm thành Phật là đồng với nhau, nhưng không thể có cái hạng người không hiểu biết gì mà có thể hiểu được giao pháp như là, trừ người đó căn tánh lớn hiện thân ra giống như ông bà Hạnh, bốn câu học không xong. Nhưng ông chứng A-la-hán thì sao vậy? Vì nhiều đời nhiều kiếp ông đã tu tập rồi. Kiếp trước ông là một vị giảng sư rõ ràng, nhưng mà vì ông làm hiểm, ông không đem cái giáo pháp đó ông truyền cho chúng sinh, từ chỗ đó mà đời sau ông sanh ra ông không còn nhớ chữ nào nữa. Ông không còn nhớ chữ nào là lý do ông làm hiểm đời trước, chứ còn đời trước nhiều kiếp ông đã tu rồi, ông đã là một vị giảng sư lỗi lạc rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật chỉ cần khai thị ông nữa là ông tu thành Phật thôi, ông chứng được cái tâm bất thối chuyển không sanh thành Phật A-la-hán. Còn chúng ta mà cứ đem cái chuyện mà người xưa người ta niệm, bây giờ mình niệm mình tưởng mình đồng với họ, không có đồng. Tâm của mình chỉ tâm của những người giảng sanh đó, nó không có đồng. Cho nên có người nói rằng giờ hòa thượng Trí Tịnh, cố hòa thượng Trí Tịnh ngài cũng niệm Phật, ngài cũng dạy mọi người niệm Phật, như vậy thì ngài giảng sanh rồi, con cũng sẽ niệm Phật cũng giảng sanh. Nó đúng rồi, ráng dịch những cái bộ kinh giống như hòa thượng dịch đi thì chắc giảng sanh luôn. Còn mình toàn mắc dịch không mà đòi giảng sanh giống hòa thượng. Hòa thượng là một bậc trí giả, hòa thượng viết sách, ngài dịch kinh, ngài tu như thế nào, đức độ của ngài lan tỏa khắp mọi nơi. Cho nên ngài nói rất là đơn giản, nhưng không có phải là đang dở. Đơn giản chứ không phải đang dở. Mình tu giỡn, tu chơi, Vậy mà đầu giống như ngà, mà lấy cái tâm đồng như vậy, không đồng. Như vậy mình bị bất đồng. Cho nên cái quan điểm nhận thức, cái gì đồng, cái gì không đồng. Rồi, tôi chuyển qua một ý nữa. Trước cái chữ đồng là chữ gì? Sau chữ đồng là chữ gì? Có thể là bất đồng. Là cái chữ trước chữ đồng là bất. Có thể là gì đồng nữa? Thông đồng. Sau chữ đồng là đồng minh, đồng chí, đồng nghĩa, đồng bào, đúng không? Trước chữ đồng. Như vậy chúng ta chỉ cần thay cái chữ trước cái chữ đồng thôi thì nghĩa nó đã khác. Chúng ta thay cái chữ sau cái chữ đồng là nghĩa nó khác. Cho nên chúng ta chỉ hiểu một chữ đồng thôi, chứ còn bây giờ chúng ta hiểu rất nhiều chỉ nhiều chữ nữa thì xin thưa chúng ta không hiểu được tại sao tôi lựa có một chữ như vậy. Là bởi vì quý Phật tử học từng chữ, chúng ta học một chữ mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới hiểu tới chữ thứ hai. Đằng này học kinh mà A Tăng Hồn vô học nguyên trang rồi cầm nguyên cuốn kinh học, nó thể ở sao con học không được. Tôi nói là ơn học giống tôi vậy nè, ai gì học Lăng Nghiêm á, đệ nhất Nam Mô Tát Tha, tôi giờ là gia A Ra Na Đế, ta bị tôi bồ đà tỏ Tát Đa Tha và cả một cái cây sam, vậy thì bắt đầu giờ cũng học á. Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, Nam Mô Tát Đa Tha, giờ nào mình dắt nó té khổ con đó. Rồi bắt đầu mới học có tu vậy ra da, nên người ta đó là tu vậy ra da, người ta đó là tu vậy ra da, người ta đó là tu vậy ra da, mới tới A-ra-hà-đế. Mình học vậy sao không được, thằng này làm biếng, nó học vậy chừng nào được. Dạ, bạn làm biếng, bạn vừa tóc bất cả. Học từng chữ thì còn mai, bạn còn thuộc được trang hay trang, rồi từ đó là cái động lực, là cái thuộc. Còn cứ ngồi đó đọc nguyên một trang, xin thưa, 10 năm. Đọc chung với người ta thì còn được thả riêng ra, không dám đọc. Giờ này nhiều người cũng vậy, nhiều người cũng đọc chú Đại Bi, nghe người ta đọc cái tưởng nhớ ngày đi tâm đà ni, mình cũng bắt đầu thì đọc những nhớ ngày đi tâm đà ni, nên xong về chùa có thời gian ngắn con ruột rồi tôi xạo đi bà, tôi thả một mình ra bà rung nhưng mà coi, tại vì đâu có học đâu, không học cho nên thả một mình ra đọc được không? Không, đọc theo người ta thì đọc được, nhưng mà đọc một mình không được. Cho nên đồng với mọi người thì mình tưởng mình ngon, rời khỏi mọi người thì mình cầm cái lo, nhưng mình không ngon. Nhưng mà có nhiều người ở một mình thì cho là rất là ngon, nhưng đồng đến với mọi người rồi thì bắt đầu mình rung. Lấy ví dụ như là tất cả các quý thầy đi tu, đi học, đồng học trung cấp với nhau, đồng học cao cấp với nhau, đi ra nhưng có bị giảng được, có bị không nhớ gì mà biết rõ văn ngôn võ liệt, nhưng mà đã không có cái khiếu để nói thì nói cái chữ nó bay mất tiêu hết rồi. Ngồi viết thì rất là hay nhưng nói không được. Còn có người nói rất là hay, viết cũng dở ẹt. Mỗi người ta có cái khiếu khác nhau, cho nên có người nghe, có người thích đọc sách. Vì sao vậy? Vì đọc sách chúng ta sẽ đọc được cái tư duy của một vị. Còn chúng ta nghe giảng cũng vậy, chúng ta nghe giảng thời gian chúng ta sẽ hiểu luôn cái người giảng đó, nội tâm của họ bao nhiêu mình hiểu hết. Nhưng mà có người không hiểu nổi là bởi vì sao? Là bởi vì mình cái khả năng nhận thức mình không bằng, mình chạy hoài theo kịp. Chúng tôi vừa đi giảng dạy mà chúng tôi vừa đi học. Thời chúng tôi vào trong đại học học viện là bắt đầu chúng tôi lên bục giảng. 2005 là tôi lên bục giảng. Tôi vô học viện là bắt đầu tôi lên bục giảng. Vì sao tôi lên bục giảng? Bởi vì ở ngoài đời tôi cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, rồi bên trong tôi tốt nghiệp trung cấp rồi, cho nên kết hợp cái đó tôi mạnh dạn tôi đi giảng. Còn anh em huynh đệ học xong trung cấp lên cao cấp cũng dám đi giảng. Vì sao vậy? Bên ngoài chưa có đại học, nó thiếu cái yếu tố bên ngoài, nó thiếu cái yếu tố triết học nhận thức để một vấn đề, để làm sao hoàn thành được một cái bài giảng cho tốt. Tôi giảng xong sao tôi biết diễn giảng vậy được, nhưng mà có người nói rồi chứ làm được, là bởi vì cái khả năng nó thiếu. Đi có chân nè cả thọ, mà trong lúc cái khả năng nhận thức ở ngoài đời nó lại thiếu nữa. Ngoài đời học nó có cấp 2, lớp 7, lớp 8 nè, ở trong có học xong đại học đi nữa đi giảng cũng không được. nó thiếu cái yếu tố nhận thức ngoài thế gian. Mà ở ngoài thế gian nội cái giảng đường đại học thôi, 2 năm đại cương á, chúng tôi đã học được cái loại văn minh nhân loại, các nền văn hóa, đã học được triết học đại cương, tâm lý học đại cương, những cái môn đại cương học rồi. Từ đó cho nên là khi mà Phật tử nghe văn điểm của tôi nói sao mà con nghe thầy giảng, mà con nghe thầy giảng và con vẫn thấy có nhiều cái mới. Tôi nói đúng rồi, tôi vừa học tôi vừa giảng, rồi giảng rồi tôi đi học nữa mà, tôi đâu có ở đó đâu. Cho nên quý vị muốn chạy theo tôi cứ xách xe mà chạy, chứ còn để mà hiểu tôi được, tôi chưa hiểu rồi sao quý vị hiểu tôi được. Cho nên có nhiều người nói sao thầy giảng con khó hiểu quá, con muốn hiểu cái tư tưởng của thầy mà con hiểu chưa được. Thầy nói thầy còn chưa hiểu tư tưởng của thầy, nó thay đổi liên tục. Lúc trước chúng tôi nguyện, lúc còn nhỏ thì tôi nghĩ tôi nguyện vậy là đúng rồi, tôi ráng giữ cái nguyện đó. Cái lớn lên tôi xét lại, tôi nói giữ cái nguyện đó, giờ mày trẻ hoài, mày nhỏ hoài không có lớn. Hồi nhỏ tôi nguyện đơn giản lắm, làm sao để mà mình chỉ ngồi trên bục giảng, mình giảng, mình cống hiến cho cuộc đời này cũng giống như quý thầy. Chọn một ngành thôi, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chọn một ngành giảng dạy thôi, đừng làm gì nữa khác. Cái lớn lên tôi thấy, ồ mình đi giảng dạy không vậy sao? Vậy thì có nên cất chùa không? Không cất chùa vậy có tiếp tăng độ chúng không? Rồi nếu mình tiếp tăng độ chúng thì còn thời gian đi giảng không? Rồi bắt đầu có làm công tác Phật sự không? Rồi bắt đầu nghĩ là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là đúng chứ không có sao. Nhưng có điều cái là Đức Phật dạy cho một con người toàn diện, chứ không phải Đức Phật dạy cho con người phiến diện. Mình tranh thủ, mình chạy đua với thời gian, mình học hết mọi thứ. Cho nên tôi vô lớp, mọi người cũng đi học giống như nhau. Nhưng mà khi tôi vô lớp, tôi lại học thêm cái học phần quản lý. Mình vô lớp mà mình học cái học phần quản lý nữa, cho nên là quay qua quay lại thế nào tôi làm nó trưởng cả. Không biết sao, tại sao không biết, tại vì mình có ý thức. Mình nghĩ rằng mình có làm lớp trưởng, mình quản lý một cái lớp, mình điều hành một cái lớp, mình mới gần gũi được quý thầy. Quý thầy chỉ đạo mình để mình điều hành cái lớp, thì mai này quý thầy chỉ đạo mình điều hành giáo hội. Vậy thôi. Cái quay qua quay lại tôi nói làm chuyện này tôi làm chuyện kia, là bởi vì mình gần gũi với thầy. Quý thầy, mình là sứ giả của Như Lai mà. Từ chỗ đó, việc gì quý thầy làm là quý thầy dạy cho mình làm hết. Mình bước ra mình không sợ nha, nó không còn sợ, còn sợ nó chạy mất tiêu. Còn đệ tử tôi hướng dẫn nó làm, tôi nói ai đi tu cũng giống nhau, đồng đẳng với nhau, ăn cơm chúa muốn đó nha. Quý thầy đi tu cũng phải cực khổ, qua khỏi giai đoạn cực khổ rồi mới có giai đoạn sướng được. Con quán chiếu cái đường đi, con đường đạo nó giống con đường đời. Từ cái đường mà cái bờ ruộng cho đến cái đường đất, rồi lên cái đổ sủi lên, bụi ba ngào trời mưa đi nhèn nhẹt, sau đó mới tráng nhựa chứ không, chứ tự nhiên mày từ cái bờ ruộng cái mày tráng nhựa liền hả. Từ chỗ đó con đường đạo nó phải gian nan như vậy nó mới có thể trơn láng được. Mà đến cái chỗ trơn láng thì mình mới cảm ơn cái giai đoạn gian nan đó, mà mình vững chãi hơn. Vậy đó, giải thích cho nghe rõ vậy đó. Chứ mà tôi mà ra khỏi chùa rồi là học nuôi tôm này, dắt chủ nhà gà mọc nuôi tôm, nghĩa là cái tâm giải đãi, không chịu lo tinh tấn, rồi bắt đầu đổ thừa thầy không dạy con, thầy không gần gũi con, cho nên con không có tinh tấn. Cho nên hầu hết chưa ông cũng đâu có gần gũi với phụ đâu, bản thân cái phụ phải tự biết chứ. Cho nên cái căn tánh khác nhau, đồng đi tu giống nhau, ý chí giống nhau, nhưng căn tánh khác nhau, cho nên xây dựng sự nghiệp cũng giống nhau, thành tựu cũng giống nhau. Từ chỗ đó, trước chữ đồng chúng ta phải học có bao nhiêu chữ, trước chữ đồng cứ về mình dở viết chữ đồng đây nha, mình để chữ giữa, đằng trước chữ đồng có bao nhiêu chữ mình viết, sau đó mình coi cái nghĩa ở trước chữ đồng nó có giống nhau, rồi sau chữ đồng có bao nhiêu chữ mình xem thử coi sau chữ đồng nó có giống nhau không. Như vậy Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai cũng đồng thành tựu là Phật quả giống nhau. Nhưng có giống nhau không quý vị? Không. Cảnh giới không giống nhau, chúng sinh không giống nhau, Cho nên Phật cũng dùng phương tiện nói pháp không giống nhau. Tại vì giáo pháp đó là thuốc để trị cái bệnh của chúng sinh. Cho nên Đức Phật mà lấy cái lời của Phật quá khứ mà nói thì nó đâu có hợp với Phật hiện tại. Bây giờ chúng tôi mà đem hết những lời trong kinh, trong cái thời của Đức Phật nói, bây giờ tôi nói lại đây còn gì đâu nói. Tôi phải lấy cái ý của Phật để tôi nói cái thời điểm bây giờ nó mới hợp với nhau. Nhưng mà tôi cũng không rời khỏi kinh. Tôi là người thích đi giảng dạy bằng kinh thôi, lấy kinh ra giảng dạy, nhưng mà phải hiểu cái ý sâu màu trong đó, chứ không có lấy kinh ra giảng dạy chữ sao nghĩa vậy, làm cho người ta đi sai. Điều cuối cùng, trước khi đồng hồ nó bể, 5 phút nó bể đồng hồ, tôi chia với quý vị nội dung của chữ đồng để cho chúng ta có cái nấc thang, chúng ta cùng nhau yêu thương và vươn lên trên lộ trình giải thoát. Điều thứ nhất, chúng ta đồng là đệ tử Phật. Ở đây đồng nè, ai khi ta bảo đều là đệ tử Phật. Đệ tử Phật có tứ chúng, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, bốn chúng này đều là đệ tử Phật, thì chúng ta đồng là đệ tử Phật. Ai tu cũng chứng giống nhau, mà chứng bằng Phật nữa cho nó ai hơn ai thua đó. Nhưng mà cho Phật tử là người cư sĩ tại gia, cho nên quý vị không thừa hưởng được cái tài sản của Phật đâu. Quý thầy xuất gia, cho nên quý thầy có thời gian thừa hưởng cái gia tài của Phật. Giả lại cái lộ trình xuất gia nó không phải một đời một kiếp, mà quý thầy đã nhiều đời nhiều kiếp trên lộ trình đó rồi. Cho nên đời này gặp Phật muốn cạo đầu đi theo. Còn có người vô chùa quay qua quay lại cái muốn để tóc quay trở lại đời. Còn có nhiều người thà chết chứ đừng hầm để tóc. Dầu rằng gia đình có bắt họ về, họ nói thà là họ chết chứ đừng hầm họ quy đi vậy. Này là cảm tính nó khác nhau. Còn có người nói động tới cái lãnh đồ về. Ở chùa mà hai người gây gỗ cái là cuốn đồ về. Nó coi cái đường tu nó coi cái chiếc áo của như nhà tu nó đơn giản. Như vậy thì quý vị nghĩ coi cảm tính lớn hay nhỏ. Thì Phật tử cũng vậy. Có nhiều người Phật tử đi chùa lâu năm đó, nhưng mà xem thường cái việc tu học thì biết là cái Phật tánh của họ rồi. Phật tánh không có nhiều. Từ chỗ đó, cái tài sản của Phật là Phật cho chung chứ Phật không cho riêng. Bây giờ quý Phật tử ở đây sẵn sàng dư tiền để mua sách đúng không? Dư tiền để mua sách để đọc. Nhưng không ai đọc hết thì làm sao tài sản của Phật mà quý vị hưởng được chứ? Tri thức của nhân loại không có cho ai, đồng đẳng ban cho tất cả mọi người. Mà chúng ta không học mà chúng ta dốt thôi. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, không thể nói với người dốt. Người dốt không thể nhận được giáo pháp của Như Lai. Ngày nào cũng đi chùa, ngày nào cũng tụng kinh, tinh tấn dữ lắm, nhưng có một cái tội ngu thôi là không bao giờ hiểu được lời Phật dạy. Đây gọi là trong nhà Phật, trong kinh Pháp Hoa gọi là ba châu: Thiết Pháp Châu, Nhân Duyên Thiết Châu và Thí Dụ Châu. Thiết Pháp Châu là nói cho bậc đại các thượng trí vừa nghe thuyết pháp hiểu liền, Phật nói nhiều ngộ liền, chứng vô sanh đẻ. Phật ban đồng với nhau như một trận mưa trong kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sinh như những loại cây cỏ, Phật cho một trận mưa giống nhau, cho nên quý vị gọi là mưa pháp. Cái đó là pháp nhũ. Pháp nhũ chính là mưa pháp. Tất cả mọi loại cây đều hướng cái nước mưa đó, nhưng mà cái cây nhỏ nó hướng cái kiểu nhỏ, cây lớn nó hướng cái kiểu lớn. Như vậy thì cái người mà lĩnh hội được giáo pháp Như Lai thì trong kinh Pháp Hoa đặt ở cái chỗ là thuyết pháp châu, nghe giáo pháp Đức Phật thuyết liền chứng vô sanh, gọi là bậc đại căn thượng trí. Bậc trung căn trung trí thì Phật gọi là thí dụ châu. Nhờ cái thí dụ ta lấy ngón tay chỉ mặt trăng, 49 năm kinh thuyết pháp đó là thí dụ không đó. Nghe cái thí dụ đó mà hiểu được lời của ta, nhờ ta thí dụ cái bông mà hiểu được cái pháp giải thoát. nhờ có ví dụ con đường mà quý vị hiểu được cái lộ trình tu, nhờ có ví dụ cái ngón tay chỉ bằng căn mà quý vị hiểu được ý chỉ Đức Phật đó, thì cái đó gọi là bậc trung căn trung trí. Còn nhân duyên thiết châu là bậc hạ căn độ trí, đi chùa gieo nhân duyên thôi chứ không hiểu gì về giáo pháp cả. Cũng đi chùa, cũng ăn chay, lại Phật, tinh tấn nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh, coi bộ siêu lắm, tinh tấn ghê lắm, nhưng đó cũng là nhân duyên thiết châu thôi. Chỉ là gieo duyên với Phật thôi, chứ còn không hiểu được lời Phật dạy. Thấy thương lắm quý vị. Có người là đi chùa năm này qua tháng nọ, nhưng mà cái mặt nó ngu ngu, nó vẫn cứ còn ngu ngu, chứ không thấy nó thông minh hơn nữa, không thấy nó giác ngộ an lạc, nó vô chùa nó gây lộn, nó cứ một năm nó vẫn gây lộn, hai năm nó vẫn gây lộn, 10 năm vẫn thấy nó gây lộn, mà biết rồi. Cái loại này là loại nhân viên thiết châu, đụng cái đó nó chửi luôn phải. Thầy mà chỉ cần nhắc nhở nó chửi ông thầy bầm dập cho con. Cho nên thầy nói con thầy biết nó rồi, thầy nhường nó biết con. Thầy ra biểu nhường nó là biết biết đó. Hoặc là ông nghe dễ nó con, nó 47 rồi, con thì bỏ. Nó đi chùa này 17 năm rồi con, 47. Đi chùa lên tới 17 năm rồi còn cứ bị lộn thôi, chứ không hết kiếm chuyện bị lộn. Như vậy là quý vị biết là cái loại nhân viên thiết châu đó mệt dữ lắm luôn. Chứ còn người ta đi 1 năm là bắt đầu ta sửa đổi, 2 năm là thấy người ta tốt rồi, lúc này ta điềm đạm, ta vô nghi lễ đâu đó đàng hoàng, trước sau ngăn nắp đàng hoàng, rồi đặng làm quay nghi tế hạnh cho những người đi sau nữa. Đằng này 10 năm đi nữa nó dành chỗ vẫn cứ dành chỗ, 2 năm nói ơn là sống còn nguyên luôn. Như vậy thì phải có người đó đi chùa, chùa mới đông được. Chứ còn không có nói được đó. Lần trước tôi nói bà tắm lửa chứ bà tư lùa, 10 năm bà vẫn cứ đông trước mà. Còn bà tư lùa thì có 20 năm bà cứ đông sau, bà không đông một lượt được. Vậy sao bà cũng vậy à? Người ta vô thượng rồi bà mới tới vô. Ta đọc chữ thượng, ta đọc chữ vô, còn ta đọc vô âm, coi sao ta đọc. Vậy mà có 20 năm ta cũng vậy, ta không có thay đổi được. Thì cái này gọi là nhân duyên thiết châu. Chứ không phải là dễ đâu quý vị. Tôi nói vậy để quý vị hiểu ha. Đó là ý thứ hai trong kinh Pháp Hoa nha. Chúng ta đồng là đệ tử Phật, nhưng mà chúng ta có 3 hạng, thượng, trung và hạ khác nhau. Bậc thượng không có đem so sánh với bậc trung, mà bậc trung cũng không đem so sánh với bậc hạ, thì muốn chi bậc hạ mà nó so sánh với bậc thượng. Mạng có 7 loại, mạng thì chỉ một chữ thôi mà có 7 loại. Quý vị cùng đọc với thầy: mạng, ngã mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, tà mạng. Tức là động tiếng cái này. Mạng, ngã mạng, quá mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, tà mạng. Vậy nãy tôi quên cái nào? Cái ngã mạng đó phải không? Hay là cái quá mạng? Quá mạng. Thấy không? Tôi đọc cái quá mạng. Mạng có nghĩa là cái người mà rơi vào cái mạng là rơi vào trong 6 cái căn bản phiền não do vô minh duyên hành sinh ra. 6 căn bản phiền não là tập đế, tham, sân, si, mạng, nghi. 5 cái này nó biến thành ngũ độn sử, ác kiến nó thành là ngũ lợi sử, nó kết thành 10 cái sử. Do vậy trong cái sáu ngã niệm có nói thập phiền thập sử tích thành ngũ lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nền tà đồ. Nghĩa là nếu người nào thập phiền là tự mình ràng buộc mình, kiểu truyền là ràng buộc, thật sự là tự mình sai khiến mình, giống như nó thèm ăn, cách đây 10 cây số xách xe chạy tới đó 10 cây số mới ăn, tới đó ta đóng cửa quay về lỗ 20 cây không có ăn được gì, là tại vì nó vì cái món ăn mà nó sai khiến nó, biết không? thập thiện thập sự tích thành hữu lậu chi nhân. Tích có nghĩa là nó chứa thành một cái loại là hữu lậu. Hữu lậu, lậu là rò rỉ, lậu là rơ rớt, lậu là phiền não. Con người theo tu tập tự nhiên làm cho mình phiền não. Giống như một nhà thơ nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Đó là lậu. Vô duyên tôi buồn. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Hùng như vậy. Cho nên mẹ có nghĩa là cái tâm, cái tâm mà mình cho rằng mình không ai bằng mình, nhưng mà nó chưa có lộ ra, nó ở cái vẻ đó. Nó có nghĩa là cái tư thế phủ sẵn sàng. Mạng là một cái tư thế mà khinh thường mọi thứ. Rồi bắt đầu cái ngã mạng là bắt đầu đi ngông ngông lên lên, chẳng coi ai ra ai, tôn ti trật tự không có nữa, gọi là ngã mạng. Quá mạng là thấp hơn người ta mà cho bằng người ta, gọi là quá mạng. Hoặc là bằng người ta mà cho rằng mình hơn người ta, gọi là quá mạng. Rồi mạng quá mạng nghĩa là mình thấp hơn người ta mà mình nhảy qua luôn. Mình thấp hơn người ta mình chưa bằng á. Mình thấp hơn mà mình cho mình bằng á là mình là quá mạng. Mà mình thấp hơn mà mình cho mình cao hơn nữa, gọi là mạng quá mạng. Rồi tăng thượng mạng là mình chưa chứng thánh mà mình cho rằng mình chứng thánh. Ti điện mạng là mình cao hơn người ta mà mình cho rằng mình không bằng người ta. Cũng như quý thầy Thọ Giới, đi Bồ Tát, quý thầy nói là ai thọ giới trước đi trước, ai thọ giới sau đi sau. Tự nhiên mình thọ giới trước cái mình biết là cái đó nó đang ti điện mạng. Còn mình lớn người ta kêu mình lên trên ngồi đi, hoặc là mình người nam người ta kêu lên trên ngồi, người nữ ngồi giới. Bởi vì quý thầy dạy rồi, người nữ mà ngồi trên người nam bị tổn phước, cho nên thấy người nam ở phía sau cái nói anh lên phía trước giùm tôi để tôi tổn phước. Chắc mình nói nó là ti liệt mạng, quý vị hiểu không? Chứ không phải là mình lớn hơn người ta mà mình ngồi sau người ta. Người ta thỉnh mình lên trên là mình phải lên, bởi vì nó là quy tắc. Cho nên hồi nãy tự tọ thỉnh tôi ngồi chính giữa, tôi nói con ngồi đó tới chết á, lấy cái ghế còn chứ bên. À, vậy là mình phải hiểu cái mạng. Có nghĩa là cái người trí người ta đúng chỗ người ta mới ngồi, không đúng chỗ người ta không có dám ngồi. Rồi Phật tử cũng vậy, cho ngồi có người không có dám ngồi vì đây không phải cái chỗ ngồi của con ngồi cái dính mạng liền mất mạng luôn. Rồi cái thứ bảy là gì? Tà mạng, ti liệt mạng. Xong rồi tới tà mạng. Tà mạng có nghĩa là mạng hết sạch khỏi, không còn gì để nói. Tà kiến, tà mạng. Rồi như vậy thì tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật. Chúng ta phải nhận thức được giáo pháp của Như Lai để ta áp dụng vào trong cuộc sống cho nó đồng với nhau. Mọi người ta cũng sống, mình cũng sống. Sống sao mà cho nó đồng với mọi người, đem tình thương yêu bình đẳng đồng với nhau, vậy là sống thành Phật. Còn đằng này mình sống, mình sống trong cuộc đời mà mình tu lâu chút xíu thì tự nhiên cái mạng mình nó sanh ra. Về chùa mình dẫn chúng với mình niệm Phật cái nghe hay hay cái tự nhiên cái ấy nó lên. Biết cái ấy chưa? Mình làm được cái công đức cái gì với chùa chút xíu tự nhiên thầy ông rầy mình cái ấy nó lên. Hồi đó thầy la gì mình cũng nhận, tự nhiên giờ này thầy nói câu đó bắt đầu cái mặt nó mình đó. Tại sao vậy? Nó làm nhiều công cạn rồi bây giờ cái ấy nó có. Hiểu chưa? Hiểu chưa mọi người? Con nói sao mà lát nữa là có gì đừng gọi nữa, chứ con mà giao cho con cái video là cứ như thế cũng ta gọi là cầm cờ là cứ như thế không. Chứ rõ rác nó cũng nhường nhiệm kỳ lại cho ngài. Giờ này cũng đang đương nhiệm, đang nhiệm kỳ mà mình cứ như thế cũng. Từ chỗ đó mà tôi rất là hạnh phúc, bởi vì khi tôi nhận được cái pháp bảo của Như Lai, tôi ngộ được cái lời Đức Phật dạy. Cho nên là tôi có hướng dẫn cho Phật tử quy y Tam Bảo, cho nên tôi đặt là giác và ngộ. Nữ đặt là giác, nam tôi đặt là ngộ. Gọi là cái pháp giác ngộ là cái pháp mà người đệ tử Phật phải tu. Từ đó tôi luôn hướng dẫn mọi người đi vào con đường đạo, chứ tôi không hướng dẫn cái đạo nào. Có người nói rằng Tại sao thầy phá tịnh độ? Tôi nói tôi không phá tịnh độ, tôi đang tu tịnh độ, tôi đang niệm Phật. Và cái niệm Phật của tôi chính là tôi chứng được cái Phật quả của chính mình. Tôi niệm Phật cho cái rúng của tôi nó chắc, tôi niệm Phật cho tôi vững cái tâm, chắc bụng vững tâm. Tôi niệm Phật là để tôi kết, tôi quân tập, tôi tích lũy cái Phật tánh của tôi, cho nên cái bụng dạ tôi càng ngày nó càng tốt. Cho nên ai chửi tôi thì tôi tự xét lại là mình có xấu không. Mình thấy là bụng mình nó vẫn còn thối nhưng không xấu. Nghĩa là trong bụng nó có sen chứ không phải là bụng không. Dòng rằng cái bụng tôi vẫn còn thối giống như mọi người, vậy là tôi bảo đảm cái thân tôi chết nó vẫn còn thối nếu bây giờ nó chết. Còn một lúc nào đó tôi rời cái bụng mà tôi cảm nhận được là cái bụng tôi bây giờ nó không còn thối nữa. Tôi ăn vô tới đây là nó chuyển hóa thành toàn là chất liệu tuyệt vời không. Vậy là tôi biết thân tôi không còn thối. Ai mà nghe cái mùi thối là bởi vì họ bị bệnh viêm mũi. Một lúc nào đó vậy tôi mới chắc chắn giảng sanh chứ. Giảng sanh nghĩa là cái thân mình nó thơm đúng không quý vị? Còn đằng này mình ăn vô mình còn đi ấy thối quá. Vậy mà nói cái thân mình chết thơm bậy không? Nói vậy là đúng hay sai? Bây giờ mình ăn vô trong đây nó còn chứa phân không thuốc quá, tới chừng chết niệm Phật mấy câu thôi, ôi trời chừa không. Cái đó là tôi nói để cho quý vị hiểu một cách đúng khoa học, đừng có hiểu một cách không đúng khoa học. Chúng ta không có đồng, không có đánh đồng với những cái bậc cao tăng thành đức. Người ta tu, người ta ăn, nhưng mà khi người ta ăn vô trong đây không còn biến thành cái chất thối nữa. Cho nên những bậc A-la-hán là mình đi lượm phân của các vị đó để làm thuốc. Quý vị coi lịch, tiểu sử các vị thánh tăng, quý vị biết tiểu sử các vị thánh tăng đi phân không để ai thấy hết, thì người ta đi tìm phân của các vị đó ta làm thuốc đó. Từ chỗ đó các vị A-la-hán đi đại tiện không ai biết, không ai thấy, mà người ta rình dưới lưng nó tìm được một phần giống như là xá lợi chia bảy chia ba hưởng đã luôn. Cho nên là phật tử cố gắng làm sao mà quý vị phải tu tập như vậy ta mới gọi là cái thân chim đàn, thân trầm thủy chứ. Còn đằng này cái thân chúng ta là cái thân túi, ráng tu làm sao cho cái bụng của mình nó tốt, ý niệm nó tốt, thân hành tốt, nó tích lũy cái công đức tốt đó, là chúng ta để lại cái nhục thân xá lợi. Nhục thân xá lợi là quý thầy đã để rồi, quý hòa thượng đã để rồi, thì tôi nguyện tu 160 tuổi tới chừng đó để lại cái thân xá lợi. Ai muốn nhặt được cái xá lợi của tôi sống hơn tôi 160 tuổi nữa. Hồi nãy tôi mới đọc trong cái tin ở trên mạng nè, có người sống 265 tuổi, còn có người vẫn sống cả ngàn tuổi. Chuyện đó bình thường lắm, chứ không có gì đâu ghê gớm. Nhưng mà chuyện đó là chúng ta phải biết được cái quy luật sống của những người sống lâu, sống được thọ. Còn chúng ta sống cái kiểu của mình thì chết sớm là tại vì chúng ta làm hao hơi tổn sức của ta quá, ta tổn lực quá. Còn trẻ thì bán sức khỏe lấy tiền, già lấy sức tiền, lấy tiền mua sức khỏe. Cho nên tóm lại chết sớm là phải rồi. Còn cái người mà muốn sống lâu thì ta phải có giải pháp của họ. Từ chỗ đó tôi mong rằng quý vị hiểu được cái ý chỉ Đức Phật dạy, mà không làm theo những gì quý vị cảm nhận là đúng, mà quý vị phải hiểu được để chúng ta càng ngày càng nâng cấp cái cảm nhận của mình lên. Rồi hôm nay tôi nói tới đây hãy xem như là bài thuyết trình của mình được rút trở lại, bởi vì tất cả chúng ta đều là Phật tử, chúng ta tu hành Phật giống nhau, tất cả chúng ta đều có khả năng nhận thức giáo pháp để chúng ta thương giáo pháp và tu giống nhau và thành Phật giống nhau. Ai tu nhiều thành Phật nhiều, ai tu ít thành Phật ít. Tất cả chúng ta đều phải theo quy luật sanh già bệnh chết giống nhau, đồng với nhau, cho ai sống hoài tùy theo nhân quả của mỗi người, mà người sống ít, người sống nhiều, người sống khỏe, người sống bệnh tật, đó là nhân quả của mỗi người khác nhau. Nhưng con người ta sống vẫn đồng với nhau theo quy luật của thượng. Ai cũng có cái tâm từ bi, người nào khéo mở cái tâm từ bi, người này được hạnh phúc nhiều hơn, người này có y báo nhiều hơn. Ai cũng có trí tuệ giống nhau, ai phát huy cái trí tuệ này đồng với nhau về giá trị nhận thức Phật pháp, đồng với nhau trong niết bàn. Niết bàn không có lớn, không có nhỏ. Như vậy tôi tạm mượn năm cái chữ đồng: đồng tu, đồng học, đồng chứng đắc theo quy luật nhân quả, đồng chứng đắc theo thời gian vô thường. Và tất cả chúng ta đồng là người làm chủ cái nghiệp của mình, để tất cả chúng ta không ai đổ thừa cho ai hết. Và Đức Phật cũng không bao giờ ban phước giáng quả cho ai. Phật chỉ là vị thầy vĩ đại dạy cho chúng ta giải thoát cái tâm xấu xa của chúng ta mà thôi. Nam mô Thường Vui Vẻ Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua thời gian chúng ta đã trình bày nội dung về chữ đầu, nên chúng tôi mong trong hội chúng có mặt tại chùa Linh Tú hôm nay, chúng ta suy nhận để rồi mỗi khi về chùa Linh Tú tu tập cũng như giáo pháp của Đức Phật, nhất là những thứ này hướng dẫn mong ra hội chúng hôm nay sẽ có nhiều sự an lạc. Ta đương nhiệm thì phải hỏi thầy được thì trả lời. Rồi xin mời chú. Dạ thích tiêu nhiêu được sức lạ của thầy bảo sanh trùng lạc và lòng nhận. À, rồi xin một tràng vỗ tay tặng cho chú Phật tử. Chú hỏi là tiêu nhiêu niềm được lạc với bản sanh về Tây Phương Cực Lạc có đồng với nhau hay không, để thầy về để thầy hỏi thử. Tại hồi nãy thầy nói rồi, cực lạc chính là cái từ khác của niết bàn, đồng nghĩa của từ cực lạc là niết bàn. Cực lạc là vô sanh, đồng nghĩa với là cảnh giới của a la hán. Vậy thì ai muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, vị đó phải là a la hán. Tại vì cái thế giới đó là thế giới vô sanh. Vô sanh nghĩa là không có sanh, mà cái tâm ta không sanh là tâm a la hán. Chúng ta có bốn cái quả: quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a la hàm, quả a la hán. Quả tu đà hoàng là còn 7 kiếp nữa sanh lại cõi dục. Quả tư đà hàm là còn 1 kiếp nữa, hay còn gọi là nhất lai. Quả a la hàm còn gọi là bất lai, nghĩa là còn ở cõi trời á, còn ở cõi của tịnh cư thiên á, chứ chưa sanh vào cõi vô sanh được, mà phải là a la hán mới là vô sanh, mà vô sanh thì mới là cõi cực lạc. Cái cõi đó là không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không cấu, không tịnh. Không thể nào mà cực lạc mà nói tiêu diêu với giảng sanh được. Cái từ đó nó đã là cái từ đối đãi. À, tiêu diêu là thông dong, là tự tại. Tự tại bản sanh còn gọi là tiêu diêu. Còn cái chữ bản sanh đó là sanh tí. Y như mình khách vãng lai, lai là đến, vãng là đi, vãng lai là đến với đi, vãng sanh là sanh đi. Thì hỏi là sanh đi đâu? Ta nói vãng sanh cực lạc, nghĩa là sanh về cực lạc. Thì cực lạc đâu có chỗ đầu đi. Đã nói cái chỗ đó không đến, không đi, không sanh thì làm sao có đến mà đi. Cho nên nói gì cũng sai. Mà ông tổ giờ thầy hỏi quý vị nè, uống nước là nước còn hay hết? Nước còn hay hết? Nó hết là hết trong cái ly, chứ nó còn trong bụng thầy chứ. Vậy là hết mà không hết, đúng không? Nước nó có mất không quý vị? Không, nó vô đây rồi nó vòng vòng rồi mới hút nó ra nữa. Thế nó không có ở trong đây luôn, nghĩa là nó có mất không? Nó ở cái dạng khác chứ nó không có mất. như vậy cái này nó tôi gọi là có đến có đi, tại vì nó không có mất nhưng mà nó ở cái dạng khác. Chúng ta nói hết mà có hết không? Không hết, nó hết chỗ này mà nó còn chỗ khác. Còn cái chỗ đó là giờ phải mổ mới lấy được. À, vậy thì quý vị suy nghĩ, cái chỗ vô sanh là nói vô sanh vậy thôi. Nhớ nghe, vô sanh là vô sanh vậy thôi, chứ không phải vô sanh là giờ hết ngoại hết trong rồi. Nghĩa là nếu chúng ta nói vô lượng thọ, nghĩa là chúng ta còn nói cái chữ vô lượng là còn có hay không? Có không? Có, vô lượng nghĩa là nó nhiều lắm, nhưng mà có không? Có. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà có nhập Niết Bàn không? Có. Phật A Di Đà có nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới lên thành Phật ở cõi đó. Rồi Quan Thế Âm thành Phật, rồi nhập Niết Bàn thì Ngài Đại Thế Chín mới lên. Như vậy thì cái cõi đó mình nói là vô sanh, nhưng mà có sanh không? Có mà nó lâu lắm vậy thôi. Nghĩa là bây giờ cái tâm mình nó vui vậy, lâu lắm mình không có buồn, cho nên là mình ở trong Niết Bàn lâu lắm mình không có buồn. Người nào mà giữ cái tâm mình thanh tịnh, mình không có chọc tới ai, mà dù là người ta có vô chi người ta chửi mình cũng không có buồn, thì là biết người đó ở trong Cực Lạc, trong Niết Bàn. Nghĩa là tâm của họ có buồn. Còn có nhiều người sáng nắng chiều mưa giữa trưa dung dốt ở với cái người đó mắc chết vậy, lát nó vui cái nó cười, mình nghĩ như thiên đường à, cái lát nó khùng ngủ cái mặt nó bóng, cái người chuyện nó mệt lắm luôn. Cho nên ở cái gì ở gần là mình biết là có thiên đường có địa ngục, dễ hiểu lắm luôn. À, tại vì sáng nắng chiều mưa. Vậy là chú hiểu chưa chú? À, chứ còn bây giờ cái chữ tiêu diêu với chữ giải sanh, hai chữ đó nó đồng với nhau là trật. Nó đồng với nhau là trật, tại vì mình mượn đó. Mình mượn mà mình đem mình phân tích cái không đúng. Bản sanh Tây Phương là sanh về Tây Phương, nhưng mà thật sự ra mà nói sanh về Tây Phương là không có chỗ sanh đâu. Mà khi tâm mình thanh tịnh rồi thì cái cảnh này nó thanh tịnh liền nè. Bất lao đạt chỉ đáo Tây Phương, không cần cải móng tay để đến Tây Phương rồi thì làm sao có lai có phản chứ. Còn khi tâm thanh tịnh thì cảnh sát cảnh tịnh nó hiện ra liền, cho nên không có tiêu diêu hay không có giải sanh gì. Mượn cái từ đó mà nói thôi. Rồi chú hiểu không nè? Rồi hiểu là được rồi, chứ tôi biết hiểu là không hiểu gì hết. Tại vì đâu có gì đâu để hiểu. Mình hiểu nghĩa là nó không có gì để hiểu, gọi là hiểu rồi, là không còn thắc mắc nó nữa thôi. Mình hiểu là mình không còn thắc mắc nữa, nghĩa là cái chữ tiêu diêu với tự giải sanh nó đều sai đó. Mình hiểu nó để mình nghĩa là tiêu diêu trên thế giới, khoai lạc bảo liên đài, tìm cái trường thế tôn tiền, Như Lai thân thọ ký. Là những hiểu. Chứ Như Lai nào mà thọ ký? Vì Như Lai là không đến, không đi, không sanh, không diệt, mà có cái vụ Như Lai thọ ký đâu. Ở cái chỗ không sanh làm sao có thọ ký được? Vậy mà cũng có thọ ký. Thôi, mình tạm mượn cái ngôn từ mà. Vì cái ngôn từ không thể lý giải nổi, vì lý giải là nó đập hết. Vậy cái tôi không nói, 4-9 năm không nói lời nào, đứa nào cũng nói sao mà nói. Vấn đề quan trọng là hiểu thôi. Yeah. Hay nói đúng hơn là quý vị tới chùa an lạc, tu một ngày an lạc, cầu nó nóng gần chết mà rồi tu ngày an lạc, rồi bắt đầu tu từ sáng tới trưa, mình ngồi đặt chỗ cũng bị trầy mà ở đó mà an lạc. Rồi lát nữa mình ăn cơm mà lỡ cái người đi trước nó dành nó ăn nó đi sao không còn ở đó mà an lạc. Vậy thì cũng có một ngày an lạc. Hiểu không? Mà hiểu chưa? Ta đến chùa ta tu một ngày an lạc, nhưng mà xin thưa trong cái ngày đó nó tùm lum niệm không an lạc, nhưng mà vẫn để một ngày an lạc. Hiểu không? Thì Tây Phương cũng vậy đó. Tây Phương cũng vậy thôi, đi lên Tây Phương rồi biết nó cũng giống một ngày khác à. Nó cũng tùng lưng sự, chúng ta mượn cái phương tiện vậy thôi mà. Vậy chứ có người phải hỏi quý vị nào, quý vị đã từng đi hoàn pháp chưa? Đi hoàn pháp để tu, đi tu chưa? Đi chưa chùa hoàn pháp để tu đi chưa? Ở đây có người đi rồi, tôi quen mặt tôi biết mà. Vậy là có người đi rồi, vậy thì vô hoàn pháp là hoàn pháp trang nghiêm dữ lắm, tuyệt vời dữ lắm, tu tập là rất là sung sướng. Nhưng mà thật sự sướng không? Ở một cục mình gần chết, để mà vô chỗ đó rồi mắt ấy cũng không được đi. Tại vì vô cái chỗ đó rồi là ngồi im vô đó, cho nên trước khi lên sáng không dám ăn đâu, ăn lên lát mắt ấy thì sao đi. Cho nên phải cầu mình dữ lắm, sáng không ăn sáng cho nó dọn ra đồ ăn sáng quá trời dọn vô không mà. Tại vì lên cái giảng đường chùa Hoàng Pháp, vô trong đó ngồi rồi, thầy ở trên đó giảng tiếng rưỡi đồng hồ, dưới này ngồi im rơ, không hề có ai bước ra khỏi nhà, không hỏi ai bước ra khỏi giảng đường. Một cọc mình gần chết luôn, lỡ nãy uống nước nhiều là giờ bỏ tay chắn cơm. Thế ngồi đó cho đi. Cho nên tôi đóng cái vai đó, tôi rất là thương quý hòa thượng, quý thượng tọa. Cứ mình làm một cái bục rất là cao, cái mình làm cái lễ gì đó, cái mình thỉnh quý ngài lên, cái ở dưới đây nó hát, nó ca, nó bút võ, nó làm đủ thứ, ở trên thầy mắt ấy đi không được, chết thì nó chết. Con không nói tọa con lên đó chưa, chứ con không hiểu cái bình thường. Tôi đem đồ đạc nước bánh ê hề, cái ngày không dám đụng như nào, ta đụng lát sao ta đi. Từ chỗ đó ông Phật ông ngồi trên đó, ta cúng quá trời, không bao giờ dám ăn miếng nào, cũng ngồi yên đâu. Ông mà đụng miếng nào là ông phải đi ấy nè, hiểu không quý vị? Rồi, cảm ơn. Nguyễn hiểu gì là tôi mừng nè, hiểu vậy để đừng có mơ hồ đằng này dành với nhau để cúng Phật, mà lỡ mà cúng cái dĩa trái cây tôi mà không được để bên bàn Phật là tôi buồn. Tự nhiên cái dĩa trái cây tôi đem để lên bàn không tiêu ba nhân ký này kỳ, ta đem ra cúng Phật cái đó ta không tiêu luôn. Để lát mà thấy cái dĩa trái cây mình nằm về không tiêu tôi cũng buồn mát mát. Cái ông nằm dám ăn mình chân lên mình cúng là mình an vị rồi, mình an vị quý ngài rồi, cho nên mình chỉ cúng thôi, cúng đâu có phước chấm nào. Vị nào cũng là Phật, là Bồ Tát, là thánh hiền, cúng đâu cũng có phước chấm nào. Tại chẳng qua là mình không có nghĩ là mình cúng rồi là rồi, mình cúng rồi là đầm với nhau, cho nên bên bộ phận ta xiếp đầu phải xiếp mình, đừng có buồn. Tự nhiên ta mình đem dĩa cái cây vô mình xiếp, mình chọn lựa dữ lắm, đi mấy chục cây số mới mua được gì thế đây, về tôi dâng lên tôi cúng Phật. Cái lát tôi đi thắp nhang tôi lại dòng tôi thấy nằm trên ông bị ông thần tài, tự nhiên cái mình thấy nó buồn mang mát trong bụng, cái tâm mình nó phải đồng ý chứ. Từ chỗ đó tôi cũng khuyên chú Tây Phương đi Tây Ninh nhiều được, chú tiêu yêu là được, nhưng mà đừng có siêu sẹo là được nha. Thế tức là tôi cũng lo niệm Phật còn nhậu không? Còn nhậu không? Đó là ba. Chứ còn cái kiểu mà niệm Phật là niệm còn nhậu cứ nhậu, lát kêu tiêu diêu đi trên nệm đá trên kia kêu nó tiêu diêu mìa được nhậu. Vậy còn 1 phút 30 giây nữa mới được 8:30. Còn ai hỏi gì nữa không? Ai không hỏi gì ngủ. Rồi cho con hát không? Rồi cho con hát. Hát 30 con nha. Bà hát cái gì 30 con gì con giống mẹ. Mẹ ghét con gì con không có giống. Rồi, nhạc bài Phật giáo đi. Phật tử một cái bài mà niềm ăn vui không? Thôi, bài kính mừng thầy đi. Phật tử cùng niệm Phật với thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử hát theo. Nam mô A pháp thể Thiên An, Bồ Đề Tấn Thiên Cố, Phật Đạo Nguyên Thành, kính mong thầy luôn là bóng Bồ Đề che chở và mang ánh sáng Phật pháp đến cho hàng Phật tử chúng con, để chúng con đồng bước trên con đường giác ngộ để được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử chúng ta hôm nay nghe thượng tọa giảng sư có hay không ạ? Xin tất cả các bậc cha phát tay thật lớn để tri ân thượng tọa giảng sư hôm nay đã quan tâm về chùa chúng ta giảng một thời pháp ngôn thật hay thật là cổ ích. A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời quý Phật tử khởi thân, chúng ta đồng bước về. Thầy khá khen cho đạo hữu có lời tác phẩm, đúng là lời cảm tạ rất có ý nghĩa và xứng hợp với chủ đề. Đây là cách khéo nói uyển chuyển mà rất cần cho một vị MC. Một phần cảnh đàn có tay thật lớn để tặng cho anh. Tôi rất cần và rất cần có nhiều người như anh lĩnh hội được cái ý nghĩa, dầu rằng chúng ta nói không cần bài vở, không cần viết ra, nhưng chúng ta nói phải bằng sự hiểu của mình. Tôi nghĩ nhiều người như anh lãnh hội giáo pháp của tôi, Phật tử sẽ rất lợi lạc. Cho nên chúng ta đừng khuôn sáo bằng cách nói, mà hãy nói như anh vừa đáp lại. Có cái gì chúng ta nói cái đó, cái này nó rất là thân và đem áp dụng vào đời sống thật. Và chùa Linh Thú với tu viện Linh Thú thì chúng tôi cũng có nói với thượng tọa ở đây, mai này con có ra Nha Trang nữa, thầy cho con được ở Linh Thú, nhà của con nha. Con qua đây như là cái nhà của con, cái chùa này giống như chùa nhà. Và nếu ngài có vào trong Sài Gòn và Củ Chi, xin ngài hãy tá túc lại tại sao Linh Thú mà con đã ghi dựng. Và thầy cũng mời luôn cả quý Phật tử, nếu có duyên chúng tôi ra đây, chúng tôi sẽ liên lạc với thượng tọa, sẽ có một buổi hoặc là hai buổi để ưu tiên cho Phật tử Linh Thú. Và từ thầy tới bên này hầu như là đông hơn mấy buổi. Và một lần nữa tán thán cái tinh thần tu học của quý vị, và mong rằng tất cả quý vị sẽ là những con người thừa hưởng được cái gia tài của Đức Từ Bồ Thích Ca Mâu Ni. Hãy cố gắng đọc sách, nghiên cứu, học hỏi, hỏi nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Mình hiểu nó sai, mình nhờ mình hỏi mà mình hiểu được nhiều hơn. Cho nên tôi học lặng nhiều hơn hỏi. Mai mốt tôi chỉ quý vị nghe quý thầy đến giảng, quý vị cứ sẵn sàng viết những tờ giấy, rồi thầy lên giảng, lần lượt mình gửi lên để quý thầy giải thích cho mình biết. Và cứ như thế, lời giải thích sẽ là bài học chung cho tất cả mọi người. Một lần nữa cầu anh Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì có nhiều sức khỏe để ngài gánh vác cái sứ mạng hoàn truyền Phật pháp ở đây. Và thầy giống như lời của đạo hữu vừa nói, thầy là bóng cây che mát, thầy đừng có rụng lá rụng cành nắng. Và thầy cũng là cái ngọn hải đăng lèo lái con thuyền sôi cho chúng con vượt biển khổ phiền não, vượt biển khổ sông mê và đi lên bờ giác ngộ an vui. Cung thỉnh thượng tọa cùng đại chúng đồng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.